đúng, trên người của ta có thiên cương đạo phù, ta không sợ ngụy, không sợ. Vu Tiểu Hổ nói xong, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Chu Cửu Giới thầm nghĩ nguyên lai Mao Sơn đạo trưởng đem thiên cương đạo phù đưa cho Vu Tiểu Hổ phòng thân. Như thế cái thiên đại cơ hội. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới thò người ra liền muốn nhảy lên đi ra ngoài. Đột nhiên, một cái bạch y nhân xuất hiện tại Vu Tiểu Hổ sau lưng. Bạch y nhân thò tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ má ơi một tiếng nhảy dựng lên kêu lên ủy a. Mao Sơn đạo sĩ nhìn lại thấy là một cái hộ sĩ, đã nói Tiểu Hổ không phải ủy, đúng hộ sĩ. Vu Tiểu Hổ chậm rãi quay đầu thấy là Diệp Lan Lan. Làm ta sợ muốn chết, Diệp hộ sĩ, ngươi nói đùa gì vậy? Ha ha, không nghĩ tới đường đường Vu công tử rõ ràng sợ ủy. Chẳng lẽ Diệp hộ sĩ không sợ? Sợ ta sẽ không đã đến cái ủy gì không ủy đấy, trên đời căn bản cũng không có ủy. Diệp hộ sĩ, ngươi chưa thấy qua ủy, đương nhiên cho rằng không có ủy, thế nhưng là... Đạo trưởng nói có. Hơn nữa hắn đã bắt được hai cái ủy. Buổi tối hôm nay muốn tiến hành hiện trường bắt ủy đấy. Bố cáo đều dán ra đi. Như thế nào trừ ngươi ra? Những người khác không có tới. Ha ha, Vu đại ca, ngươi thật biết điều, bố cáo dán ra làm gì có người tin. Trên đời không có ủy đấy, ta xem ngươi nói đạo trưởng mới là bị đặt lung tung, hơn nữa đây là địa phương nào? Nhà xác đống đổ nát a. Ai chịu tới đây địa phương? Cái kia Diệp hộ sĩ làm sao tới rồi hả? Ta, ý đồ đến Vu đại ca vẫn chưa rõ sao. Nói xong, Diệp Lan Lan nhăn nhó, nhìn xem Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ nói có ý tứ gì ta không hiểu. Diệp Lan Lan lườm liếc Mao Sơn đạo sĩ, thò tay đem Vu Tiểu Hổ kéo đến đoạn tường ở phía sau. Mao Sơn đạo sĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hoàng đội trưởng chạy đi địa phương. Qua một hồi, hoàng đội trưởng dẫn người đã trở về. Hoàng đội trưởng có phát hiện gì sao? Không có, mới vừa rồi là không phải chó hoang. Có lẽ là vậy. Hai người đang nói. Đội cảnh sát hình sự quát đội trưởng mang theo mấy cái cảnh sát hình sự hộ vệ cho Vu lão bản cùng Mao Sơn đạo trưởng đã đến. Vu lão bản nhìn hai bên một chút. Hỏi hoàng đội trưởng Tiểu Hổ đâu rồi? Hoàng đội trưởng nói mới vừa rồi còn tại A. Mao Sơn đạo sĩ bật cười Vu lão bản không cần tìm hắn rồi, đoán chừng hiện tại lệnh công tử đang tại. Đang tại? Chính đang làm gì đó? Mao Sơn đạo trưởng nói đồ nhi, ngươi làm sao nói ấp a ấp uống đấy, Tiểu Hổ đi đâu vậy? Sư phụ! Vu lão bản! Vừa rồi đã đến một cái hộ sĩ. Xem ra cùng Vu công tử rất quen thuộc. Hai người kề vai sát cánh mà đi. Ta đâu thể không biết xấu hổ mà ngăn trở. Vu lão bản hừ một tiếng, mẹ nó, tiểu tử này thật không có tiền đồ. Quách đội trưởng nói đạo trưởng, ngươi nói ngươi đã bắt được hai cái huệ ở nơi nào? Mao Sơn đạo trưởng nhất chỉ phía trước đống đổ nát. Nói thì ở phía trước. Bất quá. Ta hy vọng hôm nay một màn này có nhiều người hơn chứng kiến. Quách đội trưởng gật gật đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi giao viện trưởng. Xin chào. Ta là đội cảnh sát hình sự lão Trịnh. Là như vậy. Mao Sơn đạo trưởng không phải dán một trương bố cáo ấy ư? Bây giờ đã gần 9 giờ. Như thế nào một cái chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng không thấy được? Viện trưởng nói đùa, vốn ta cũng không tin, nhưng đạo trưởng lời thề son sắt, ta nghĩ đến hiện trường nhìn xem cũng là tốt. Một lát sau, giao viện trưởng, Sa Tam, Dương Giang, Diệp chủ nhiệm và mười mấy người đi tới đống đổ nát bên cạnh. Mao Sơn đạo trưởng nói thời cơ đến, mời mọi người đi theo ta. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng dẫn đầu mọi người đi vào ủy môn phía trên. Sau đó chỉ vào phía dưới bát quái Diêm La Phong nói mọi người xem khi đến trước mặt kim vòng có hay không. Mọi người gật gật đầu. Mao Sơn đạo trưởng chỉ vào vòng sáng bên trong hai cái kề sát bóng người nói nhìn, hai cái này chính là ác quỷ. Hoàng đội trưởng đánh bảo tiến lên nhìn nhìn, nói nguyên lai là một cái nam quỷ một nữ quỷ. Mao Sơn đạo trưởng nói hẳn là hai nam quỷ a. Một béo một gầy. Đúng rồi. Bọn hắn không biết nếm qua vật gì. Thân thể có chút biến hóa. Một cái trong đó quỷ chảy lấy hai mái. Hoàn toàn chính xác nhìn qua bất nam bất nữ đấy. Giao viện trưởng nói vậy thì mời đạo trưởng thi pháp lại để cho mọi người xem cái minh bạch a. Tốt. Mao Sơn đạo trưởng hai tay xê dịch. Vận khởi pháp thuật. Đem bát quái Diêm La Phong thu đi lên. Nhưng thấy kim quang lập lòe. Vòng sáng di động đi lên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 79. Chương 79 vòng sáng nổi lên về sau. Mọi người xem đến bên trong có hai người ôm ở cùng một chỗ. Quả nhiên là một béo một gầy. Bất quá. Mọi người cảm thấy hai người kia thấy thế nào cũng giống như một nam một nữ. Trong đó cái kia nữ. Mặc đồng phục y tá. Mập mạp đấy. Diệp chủ nhiệm đột nhiên vượt qua trước vài bước chầm chầm vào cái kia hộ sĩ kêu lên lang lang. Là ngươi sao? Mao Sơn đạo trưởng sững sờ Lan Lan, ai là Lan Lan? Vu lão bản cũng đã nhìn ra, khe hở bên trong nam nhân dĩ nhiên đúng chính mình nhi tử Vu Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, ngươi! Tiểu tử ngươi như thế nào ở bên trong? Mao Sơn đạo trưởng thế mới biết xảy ra vấn đề. Về phần ở đâu ngoại trừ vấn đề? Hắn nhất thời không rảnh suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian thu đạo phù. Đem Vu Tiểu Hổ cùng Diệp Lan Lan phóng suốt. Diệp Lan Lan bổ nhào vào Diệp chủ nhiệm trong ngực ủy khuất nói cha, ngươi cần phải cho con gái làm chủ a. Diệp chủ nhiệm nhìn xem Vu lão bản, nói Vu lão bản, ngươi nói như thế nào? Vu lão bản nhàn nhạt nói có lẽ là con gái của ngươi câu dẫn của ta nhi tử đấy, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Diệp chủ nhiệm hừ một tiếng. Mao Sơn đạo trưởng vỗ mạnh đầu lầm bầm lầu bầu không có khả năng a. Rõ ràng chính mình bắt lấy hai quỷ một béo một gầy, như thế nào đã thành Vu lão bản nhi tử cùng bệnh viện hộ sĩ? Mao Sơn đạo trưởng trăm mối nghi vấn vẫn không có cách giải. Trịnh đội trưởng cười nói đạo trưởng, cái này là như lời ngươi nói ác quỷ sao? Ta xem nói là sắc quỷ ngược lại không sai biệt lắm. Về sau mong rằng đạo trưởng yêu quý thanh danh. Không muốn tản bộ loại này đầu độc dân tâm lời đồn. Thế nhưng là Mao Sơn đạo trưởng thở dài một tiếng được rồi ta không lời nào để nói. Vu lão bản đem nhi tử kéo đến một bên. Thấp giọng nói Tiểu Hổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Diệp hộ sĩ như thế nào tại bát quái Diêm La Phong trong? Vu Tiểu Hổ nói ta cũng không rõ ràng lắm a. Vừa rồi cùng Diệp hộ sĩ đang tại nói chuyện, đột nhiên một chóng mặt. Liền cái gì cũng không biết rồi. Vu lão bản nhìn xem Diệp hộ sĩ trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Diệp chủ nhiệm con gái có vấn đề. Hắn nói khẽ với Mao Sơn đạo trưởng nói vài câu. Mao Sơn đạo trưởng trong nội tâm khẽ động, đột nhiên thò tay hướng Diệp hộ sĩ chộp tới. Mao Sơn đạo trưởng ra tay như điện, Diệp Lan Lan a. Nha một tiếng. Sợ tới mức sắc mặt như màu đất. Mao Sơn đạo trưởng thấy nàng hoàn toàn sẽ không công phu bộ dạng. Năm ngón tay sắp sửa gần sát ba tấc trước mặt nàng. Liền thu trở về. Diệp hộ sĩ, ngươi là như thế nào tiến vào đạo phù khe hở đây này? Mao Sơn đạo trưởng hỏi. Diệp hộ sĩ lắc đầu nói ta cùng Vu đại ca giống nhau, lúc ấy xảy ra chuyện gì thật sự không nghĩ ra. Giao viện trưởng nói được rồi. Mọi người trở về đi. Vô luận thực huyễn giả huyễn. Dù sao ta cũng không có bái kiến. Tản đi a. Vu tiểu hổ cùng Diệp hộ sĩ như thế nào tại khe hở bên trong bàn đại cùng số nhị đâu này. Nguyên lai. Vừa rồi Diệp hộ sĩ vào khoảng tiểu hổ kéo đến đoạn tường về sau. Chu Cửu Giới vui vẻ. Biết rõ thời cơ đã đến. Vì vậy phi thân tiến lên. Chọn hai người huyệt ngủ. Bảo bọn hắn đi tới huyễn môn trước cửa. Lúc này, huyễn sai đã trở về. Chu Cửu Giới theo Vu Tiểu Hổ trên người lấy ra đạo phù. Sau đó dán tại lòng bàn tay. Toàn lực chụp về phía bát quái Diêm La Phong. Đồng thời hướng bên trong bàn đại cùng số nhị truyền âm. Để cho bọn họ từ bên trong đánh ra. Chu Cửu Giới đạt được thiên cương đạo phù về sau. Chưởng lực gia tăng lên mấy thành. Hơn nữa bàn đại cùng số nhị nội ứng ngoại hợp. Rốt cục đem Diêm La Phong đánh ra một cái thông đạo. Bàn đại cùng số nhị phi thân nhảy ra ngoài. Tại thông đạo sắp đóng lại. Chu Cửu Giới thuận tay đem Vu Tiểu Hổ cùng Diệp hộ sĩ ném vào. Bàn đại cùng số nhị muốn đi cùng Mao Sơn đạo trưởng dốc sức liều mạng. Chu Cửu Giới lo lắng bọn hắn thể lực chưa hồi phục, đưa bọn chúng khuyên trở về, Chu Cửu Giới cũng đi về nhà. Chu Cửu Giới cao hứng phi thường, bởi vì hắn chẳng những cứu ra hai huệ, còn chiếm được Mao Sơn đạo trưởng Thiên Cương đạo phù. Về đến nhà lúc vừa qua khỏi 10 giờ. Thường Nguyệt còn chưa có ngủ, đang xem tivi. Thường Nguyệt con mắt tuy nhìn qua tivi, trong đầu lại nghĩ đến Chu Cửu Giới. Nàng không biết Chu Cửu Giới có phải thật vậy hay không tăng ca. Chính là có. Khác chuyện quan trọng. Tóm lại, Chu Cửu Giới sau khi rời khỏi đây, nàng liền vì hắn lo lắng. Nghe được cửa phòng mở, Thường Nguyệt từ trên ghế salon ngồi xuống. Tỷ phu. Thường Nguyệt đón. Vẫn chưa ngủ sao? Thời gian còn sớm mà. Thường Nguyệt nhìn xem Chu Cửu Giới tỷ phu, bên ngoài không lạnh sao? Ngươi làm sao mặc như vậy áo mỏng? Không có việc gì, ta chạy tới chạy lui di chuyển, trên người còn nóng hầm hập đây này. Thường Nguyệt đột nhiên thấy hắn lòng bàn tay kim quang lập lòe, vội hỏi đây là cái gì? Đúng thiên cương đạo phù. Mao Sơn đạo trưởng hay sao? Vâng, tỷ phu, ngươi đi tìm Mao Sơn đạo trưởng rồi hả? Ngươi, vì cái gì không nói cho ta một tiếng? Ta không phải sợ ngươi lo lắng sao? Tỷ phu, Thường Nguyệt vành mắt đỏ lên. Đột nhiên dựa ở Chu Cửu Giới trong ngực. Vuốt ngực của hắn nói ngươi sợ ta lo lắng sẽ một mình đi ra ngoài. Ngươi biết không? Ngươi mà có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ cỡ nào khổ sở. Được rồi tỷ phu, đây không phải rất tốt mà trở về rồi sao? Tỷ phu, về sau không cho phép một mình hành động. Tốt tốt, ta đáp ứng ngươi là được. Này còn không sai biệt lắm tỷ phu, này thật là thiên cương đạo phù. Ừ, đúng vậy. Bàn đại cùng số nhị bị Mao Sơn đạo trưởng khốn trụ. Đúng là đạo phù này nổi lên tuyệt đối tác dụng. Bằng không, ta là không cách nào cứu ra bọn họ. Oa, lợi hại như vậy. Đương nhiên, đem nó dán tại lòng bàn tay có thể gia tăng gấp đôi công lực. quá trâu rồi tỷ phu, cái này Mao Sơn đạo trưởng kết thúc nhất định sẽ quay về Mao Sơn đấy. Chu Cửu Giới gật gật đầu, Thường Nguyệt, ta thử xem có thể hay không lợi dụng đạo phù giúp ta luyện công. Tỷ phu công phu lợi hại như vậy, còn luyện cái gì? Võ đạo giống nhau đúng vĩnh viễn không bờ bến đấy. Vốn tỷ phu còn cho là mình thần công luyện thành, có chút đắc ý. Từ khi gặp được Mao Sơn đạo trưởng về sau, liền cảm giác mình còn có rất lớn tăng lên thực tế. Ta đã biết Lục Mơ Lục Dương nguyên lai là hai bộ võ công, ta muốn đem chúng thông hiểu đạo lý. Tỷ phu, vậy ngươi nhanh luyện a, chờ ngươi luyện thành dạy cho ta à. Chu Cửu Giới gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống chậm rãi bắt đầu luyện. Dần dần đấy, Chu Cửu Giới tiến vào vật ngã lưỡng phong cảnh giới. Trong cơ thể Lục Mơ Lục Dương hai loại nội lực lưu chuyển, lẫn nhau va chạm. Chu Cửu Giới đem hai lòng bàn tay chập lại, ý đồ lại để cho Lục Mơ Lục Dương hai đại thần công hòa làm một thể. Hắn nhưng lại không biết, hai đại thần công đúng hai cái cực đoan, phản phất hai cái tính cách khác lạ người, há lại dễ dàng như vậy thông hiểu đạo lý đấy. Mạnh mẽ, hai đạo nội lực va chạm cùng một chỗ tại Chu Cửu Giới trong cơ thể như thủy triều chạy băng băng. Chu Cửu Giới kinh hãi, định khống chế chúng nhưng vẫn như cũ không thể. Đột nhiên một lát, hai cổ nội lực hướng ngực của hắn đánh tới. Chu Cửu Giới ai nha một tiếng, ngất đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 80. Chương 80 Chu Cửu Giới trong lúc đó tẩu hỏa nhập ma, làm Thường Nguyệt sợ hãi. Thường Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là muốn gọi 120 cấp cứu, nhưng lại nghĩ nghĩ, không được a. Tỷ phu đúng luyện công luyện xảy ra vấn đề, gọi 120 có tác dụng sao? Hơn nữa tỷ phu bản thân chính là thần y. Thường Nguyệt thấy Chu Cửu Giới trên mặt cơ bắp run rẩy, sợ hãi. Nàng trong lúc cấp thiết nắm lên Chu Cửu Giới lòng bàn tay đạo phù, xé thành mảnh nhỏ. Tỷ phu, tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Thường Nguyệt ôm lấy Chu Cửu Giới thân thể càng không ngừng lay động. Nàng cảm giác được Chu Cửu Giới bên trái thân thể như lửa đốt giống nhau, bên phải thân thể lại như khối băng. Tỷ phu, ngươi tỉnh a. Thường Nguyệt gấp đến độ khóc lên, nước mắt từng giọt một rơi vào Chu Cửu Giới trên mặt. Chu Cửu Giới ý thức hết sức mơ màng, trong tai phản phất nghe được Thường Nguyệt thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, khó khăn thở dốc. Thường Nguyệt đem lỗ tai ghé xuống tỷ phu miệng. Tỷ phu, ngươi nói đi, ta nghe đây. Nhanh, nhanh lấy ngân châm. Gai của ta thiên trung cùng quan nguyên huyệt, thiên trung đâm vào ngân châm rồi để đó, quan nguyên huyệt phải cầm trong tay ngân châm, đâm xuống 36 lần. Ai? Thường Nguyệt theo Chu Cửu Giới trong ngực lấy ra hộp kim châm, lấy ra hai cây ngân châm, run rẩy cởi bỏ Chu Cửu Giới quần áo, lộ ra bộ ngực của hắn, sau đó con mắt khép lại, đâm về hắn huyệt thiên trung. Chu Cửu Giới nhướng mày, tỷ phu có phải hay không rất đau? Không có việc gì, Ki An Nguyên, mau châm vào quan nguyên. Thường Nguyệt nắm mặt khác một chi ngân châm, đem Chu Cửu Giới đai lưng cởi bỏ, lộ ra bụng dưới, sau đó nhắm ngay quan nguyên huyệt châm xuống. Chu Cửu Giới lông mày lại là nhíu một cái. Tỷ phu, như thế nào đây? Ngươi, ngươi châm a, tiếp tục châm. Thường Nguyệt tay run rẩy, châm từng châm, mỗi lần một châm như là đâm vào trên người mình. Như thế liền châm mấy chục cái. Chỉ thấy Chu Cửu Giới toàn thân suốt mồ hôi, thân thể run rẩy không còn kịch liệt như trước. Sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Chu Cửu Giới thở hào hển, chậm rãi mở to mắt, liếc mắt nhìn Thường Nguyệt, mặt lộ vẻ cảm kích. Thường Nguyệt, cảm ơn ngươi. Tỷ phu, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Ta cố chấp luyện công. Không nghĩ tới Lục Mơ Lục Dương hai thần công chẳng những không thể dung hợp, ngược lại lẫn nhau xung đột, tâm mạch bị thương. Nếu không phải ngươi lúc trước một châm đâm vào huyệt thiên trung, bảo vệ tâm mạch của ta, rồi lại đâm vào quan nguyên huyệt, phóng xuất ra trong cơ thể ta hỗn loạn chân khí, ta hiện tại sợ là không chết cũng tàn phế. Thường Nguyệt sắc mặt đại biến, tỷ phu có nghiêm trọng như vậy sao? Xem ra Mao Sơn đạo trưởng đạo phù luyện không được. Thế thì không phải. Chẳng qua là Lục Mơ Lục Dương hai đại thần công vô cùng cực đoan, không dễ dung hợp mà thôi. Thiên cương đạo phù chính là đồ tốt. Cái gì? Tỷ phu, ta vừa rồi đem đạo phù xé. Ngươi đem thiên cương đạo phù xé. Đúng vậy a. Ai, có lẽ đây là ý trời, xé liền xé a. Tỷ phu, Thường Nguyệt có phải hay không làm một kiện chuyện sai? Không có gì, vốn là không thuộc về chúng ta đồ vật, hà tất cưỡng cầu đây. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn minh bạch, tuy tạm thời hắn vẫn không thể lợi dụng thiên cương đạo phù đem hai đại thần công dung hợp, nhưng là đợi một thời gian, hắn định có thể tìm ra dung hợp phương pháp. Chỉ tiếc Thường Nguyệt đem đạo phù hủy, Chu Cửu Giới rằng co suốt nửa đêm, thân thể mỏi mệt đã đến, thức dậy đã là sắc trời sáng rõ. Hắn vừa mới khởi hành, phát hiện Thường Nguyệt gục đầu ngủ tại bên giường. Chu Cửu Giới biết rõ nàng lo lắng chính mình, trong đêm tiến đến thăm hỏi. Ai? Chu Cửu Giới nhìn sang Thường Nguyệt, thầm nghĩ chính mình mặc dù là ý chí sắt đá cũng bị Thường Nguyệt tình cảm hòa tan. Thường Nguyệt đối với mình chính là một tấm chân tình, chờ Thường Nga ngày giỗ đi qua, mình liền hướng nàng cầu thân. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới hướng trên tủ đầu giường Thường Nga ảnh chụp nhìn thoáng qua. Trong tấm ảnh, Thường Nga mặt mỉm cười, tự hồ muốn nói Cửu Giới, ta đem Thường Nguyệt giao cho ngươi rồi. Hắn tuy tính tình đanh đá chút ít, nhưng trong tình yêu cực kỳ nắm giữ. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần nàng trong lòng có ngươi, vĩnh viễn sẽ không có nam nhân khác. Chu Cửu Giới cúi đầu nhìn xem ngủ say Thường Nguyệt, nhịn không được thò tay vuốt ve nàng mềm mại mái tóc. Thường Nguyệt chậm rãi tỉnh lại, ngẩng đầu thấy Chu Cửu Giới ôn hòa mà đang nhìn mình, cười cười, tỷ phu, ngươi đã tỉnh. Chu Cửu Giới gật gật đầu, tỉnh một hồi rồi, ta không dám di chuyển, sợ đánh thức ngươi mộng đẹp. Tỷ phu, ngươi thử vận khí, xem thân thể có hay không không khỏi. Chu Cửu Giới hít sâu một hơi, sau đó đem chân khí chuyển động hướng đến tất cả xương cốt tứ chi. Cảm giác khí tức thông suốt, tuy nơi tâm mạch mơ hồ rộ lên cơn đau, nhưng đã không còn đáng ngại. Không sao. Thường Nguyệt, ngươi vẫn buồn ngủ thì hãy cứ ngủ thêm một lát đi. Dù sao đúng thứ bảy, ngươi lại không đi làm. Không ngủ ta cùng tỷ phu trò chuyện a. Nói xong, Thường Nguyệt đứng dậy ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng mà dựa vào Chu Cửu Giới trước ngực. Thường Nguyệt đầu dựa Chu Cửu Giới, ánh mắt nhìn qua trên bàn trang điểm một lọ hoa, nhịn không được lầm bầm ngâm nói, hoa phi hoa, hoa không phải sương mù nửa đêm đến, bình minh đi, đến như mộng xuân bao nhiêu lúc, đi giống như triều vân không chỗ tìm. Chu Cửu Giới cười hỏi Thường Nguyệt, ai vậy thơ? đúng đại đường đại thi nhân Bạch Cư Dị ghi đấy. Hoa Phi Hoa, chẳng lẽ ngươi biểu tỷ danh tự chính là từ nơi này bài thơ ở bên trong đến hay sao? Ừ. Hoa Phi Hoa đúng biểu tỷ nghệ danh. Biểu tỷ là một tự do tản mạn người. Trong đầu Thiên Mã Hành Không, cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều có. Có thể nghĩ ra như vậy nghệ danh cũng không kỳ quái. Hai người đang nói, đột nhiên chuông cửa vang lên. Thường Nguyệt có chút oán trách nói ai a, sáng sớm không cho người ngủ. Nói xong, Thường Nguyệt đi chân đất bước ra mở cửa. Chu cửu dưới sàn nhà chính là trải thảm lót, mùa đông tất nhiên rất ấm, bởi vậy, chân trần cũng không thấy lạnh. Cửa vừa mở ra, đứng ở phía ngoài một cái xinh đẹp nữ tử, 26-27 tuổi, đúng là Hoa Phi Hoa. Oa, thật sự là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, biểu tỷ, ngươi có phải hay không thành tiên? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đang ở đây cùng ai nói ta? Biểu tỷ phu sao? Không phải hắn còn có ai? A, không phải. Thường Nguyệt đột nhiên liên nghĩ đến cái gì, đợi muốn thu miệng lại dĩ nhiên không kịp. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 81. Chương 81, Chu Cửu Giới đi ra là biểu muội a. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đi làm điểm tâm, cùng một chỗ ăn đi. Cảm ơn biểu tỷ phu. Hoa Phi Hoa nhìn Chu Cửu Giới, lại nhìn Thường Nguyệt, đột nhiên phúc nở nụ cười. Thường Nguyệt đỏ mặt hỏi nhìn ngươi ánh mắt là lạ đấy, khẳng định không có ý tốt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cùng biểu tỷ phu sự tình lúc nào xử lý a? Cần phải cho ta biết một tiếng, cũng không thể như vậy đần độn, u mê mà đi qua đi. Biểu tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Các ngươi không phải đã ở chung sao? Ai nói chúng ta ở chung rồi hả? Ngươi lại nói bậy, ta kéo miệng của ngươi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể lừa không được ta. Nhìn ngươi mà xem. Đầu phát xõa tung. Quần áo nửa mở. Rõ ràng còn chưa ngủ tỉnh bộ dạng. Đi đi đi, nói lung tung. Lại nhìn một cái phòng ngủ của ngươi. Đệm chăn xếp thật chỉnh tề. Nói cách khác, ngươi là ngủ tại biểu tỷ phu trong phòng ngủ đấy. Ngươi! Ngươi nói bậy. Thường Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt. Tuy nàng cùng tỷ phu cũng không có làm ra cẩu thả sự tình, nhưng Hoa Phi Hoa trong lời nói đã có một nửa là thật sự. Tối hôm qua nàng đúng là ngủ tại tỷ phu trong phòng ngủ đấy. Tốt rồi, không nói những thứ này, Nguyệt Nguyệt, ta là tới cầu ngươi đấy. Cầu ta xong rồi cái gì? Là một bức tranh a. Tranh? Ta lại không am hiểu tranh, ngươi ít đến phiền ta dùm. Nguyệt Nguyệt, ngươi lần này nhất định phải giúp ta một tay. Không giúp, đừng nói ta không hiểu tranh, cho dù hiểu cũng không giúp. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không ngại biểu tỷ lắm miệng a? Tốt, ta cam đoan, từ hôm nay trở đi, giả vờ câm điếc được không? Tốt rồi, đến cùng chuyện gì, ngươi nói một chút đi. Là như vậy. Ta muốn tham gia hạng nhất quốc tế thi vẽ tranh trận đấu. Lần này so tài chủ đề rất rõ rồi. Chính là đô thị sinh hoạt đề tài. Ngươi trực tiếp nói đi, cái gì chủ đề a? Đề tài ta đây cũng không hiểu. Ta nghĩ một bức tranh đề mục gọi là Á Muội Mập Mờ, muốn mời ngươi cùng biểu tỷ phu hỗ trợ. Á Muội? Không phải là Á Muội tiểu thuyết a? Đúng. Đúng. Cùng Á Muội tiểu thuyết tính chất không sai biệt lắm. Ta chính là muốn mượn Á Muội đề tài một lần hành động đoạt giải quán quân. Ta cùng tỷ phu. Như thế nào giúp ngươi? Ngươi cùng biểu tỷ phu bản thân chính là một loại Á Muội quan hệ. Ngươi lại nói nhảm, ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Nguyệt Nguyệt, đừng nóng vội a. Coi như ta giả dụ như thế được không? Ngươi nghĩ đi a. Một cái cô em vợ, sau khi tỷ tỷ chết, vẫn cùng tỷ phu ở cùng một chỗ, trong lúc này sẽ phát sinh chuyện gì? Có phải hay không rất á muội đâu này? Biểu tỷ, ngươi. Ngươi như thế nào không dứt đấy? Ta là nói vẽ tranh a. Xét một cách toàn diện. Không phải nói ngươi cùng biểu tỷ phu. Nhưng hy vọng các ngươi á muội một lần. Giúp ta thực hiện nguyện vọng. Ngươi nói đi, rốt cuộc cách giúp ra làm sao? Ta đã thiết kế tốt rồi, ngươi cùng biểu tỷ phu muốn trần truồng ôm nhau, nằm nghiêng tại trên một cái giường, sau đó phê lòi. Ta không nghe, không nghe. Thường Nguyệt bưng kín lỗ tai, nhưng trong lòng tim đập thình thịch trực nhảy ra ngoài. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Lập tức trên mặt nóng ran đấy. Lúc này Chu Cửu Giới đã làm xong cơm đi tới biểu muội, ngươi cùng Thường Nguyệt trò chuyện cái gì? Thường Nguyệt nghe xong thật nhanh chạy vào phòng ngủ của mình. Biểu tỷ phu, ngươi ngồi xuống, ta muốn nhờ ngươi cùng Thường Nguyệt giúp một việc. Chuyện này Thường Nguyệt đã đồng ý. Nếu như Thường Nguyệt đều đã đáp ứng, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Thật tốt quá, biểu tỷ phu, ngươi. Ngươi thật là một cái hào sảng nam nhân, Nguyệt Nguyệt, mau ra đây. Thường Nguyệt cắn môi đi tới biểu tỷ, ngươi gọi gọi cái gì, có phải hay không buổi sáng uống lộn thuốc? Hoa Phi Hoa đem Thường Nguyệt kéo đến trên ghế salon, cười nói ta cùng biểu tỷ phu nói, hắn đồng ý. Cái gì? Thường Nguyệt mặt đỏ như gấc, lúng ta lúng túng nói cái này. Cái này làm sao có thể? Hoa Phi Hoa kẹp lỗ tai của nàng nói ngươi có đáp ứng hay không, không đáp ứng ta có thể đi tìm người khác. Chu Cửu Giới nghe Thường Nguyệt nói như thế, vội hỏi biểu muội, ngươi còn chưa nói có chuyện gì đâu này. Hoa Phi Hoa nói cũng không phải cái gì đại sự. Chính là muốn cho ngươi cùng Nguyệt Nguyệt trên giường bày ra á muội bộ dạng. Để ta vẽ một bức tranh. Cái này. Chu Cửu Giới mặt liền đỏ lên, biểu muội, việc này không được, tuyệt đối không được. Biểu tỷ phu, ngươi hãy giúp ta một chút nha. Đây là ta trong đời tốt nhất một lần nổi danh cơ hội. Nếu là lần này không được nêu tên, có lẽ cả đời liền xong rồi. Ngươi là đại từ đại bi biểu tỷ phu. Ngươi là tâm địa thiện lương biểu tỷ phu. Ngươi hãy giúp ta một chút a. Nhưng việc này, việc này sao có thể giúp đỡ? Biểu tỷ phu yên tâm, các vị trí nhạy cảm có thể dùng đệm chăn che chắn một chút, nửa kín nửa hở. Hiệu quả như vậy so với lộ hết hoàn toàn còn có nghệ thuật sức cuốn hút hơn. Sẽ không trần trụi quá. Ta cuối cùng cảm giác việc này không tốt. Đừng nói ta cùng Nguyệt Nguyệt không thích hợp. Cho dù thích hợp, truyền đi ra ngoài cũng không nên. Điểm này biểu tỷ phu chớ sợ, bức tranh đúng suốt ngoại dự thi đấy, người ngoại quốc cái đó đâu biết các ngươi đâu. Chu Cửu Giới nhìn Thường Nguyệt. Thường Nguyệt biểu môi nói ngươi hết chọc ghẹo tỷ phu, lại muốn chọc ghẹo chúng ta, hừ. Hoa Phi Hoa nói hảo Nguyệt Nguyệt. Biểu tỷ vang ngươi. Đây là nghệ thuật. Hơn nữa ngươi cùng biểu tỷ phu lại không cần lộ ra trọn vẹn. Tiêu chuẩn cũng không tính là lớn a. Thường Nguyệt nhìn Chu Cửu Giới tỷ phu. Ngươi cứ nói đi. Chu Cửu Giới ngẫm lại nói ta nghe lời ngươi. Thường Nguyệt nói tốt. Biểu tỷ, ta cùng tỷ phu đáp ứng ngươi. Bất quá, sau khi chuyện thành công ngươi nhất định mời chúng ta uống rượu. Đó là đương nhiên. Hoa Phi Hoa nở nụ cười. Sau khi ăn xong, Hoa Phi Hoa lấy ra bàn vẽ và bút mực mà bản thân đem theo. Đang muốn bắt đầu tiến hành thì lúc này, chuông cửa lần nữa vang lên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 82. Chương 82 Chu Cửu Giới giống như cùng mỹ nữ hữu duyên. Hoa Phi Hoa vừa tới, sau đó lại tới nữa một vị mỹ nữ. Mỹ nữ này ôm nhu đoan trang, cùng tiêu sái đanh đá thường nguyệt bất đồng, cùng tự do tản mạn Hoa Phi Hoa cũng bất đồng. Chu Cửu Giới mở cửa vừa nhìn, nhận thức lại là lần trước tại nhà đối diện Vu Thanh Niên từng chơi mạt chược Vân Sư Phụ. Không biết tại sao, sau khi thấy Vân Sư Phụ, Chu Cửu Giới tâm tình đặc biệt kích động. Vân Sư Phụ, xin chào. Vân Sư Phụ sắc mặt trở nên hồng, gật gật đầu Chu Y Sư tốt. Vân Sư Phụ lườm mắt thấy Chu Cửu Giới trong nhà ngoại trừ Thường Nguyệt, còn ngồi một vị mỹ nữ. Kinh ngạc Chu Y Sư, không có đã quấy rầy các ngươi a. Ngươi là Vân Sư Phụ a, mời, mời, không có chuyện gì đâu, đây là ta biểu muội Hoa Phi Hoa, họa sĩ. Thường Nguyệt kêu lên Vân Sư Phụ, sao ngươi lại tới đây? Hoa Phi Hoa đứng lên cùng Vân Sư Phụ hữu hảo mà nắm tay. Vân Sư Phụ nói Vu Thanh Niên cùng Thượng Phu Nhân đi du lịch, để cho ta giúp hắn đám bọn họ trông coi nhà. Hôm nay là thứ bảy, ta biết rõ các ngươi đều tại nhà, sang đây xem. Nói xong, Vân Sư Phụ ẩn tình đưa tình mà liếc mắt nhìn Chu Cửu Giới. Hoa Phi Hoa trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ Vân Sư Phụ vừa ý biểu tỷ phu rồi hả? Việc này ta phải nói cho Thường Nguyệt, làm cho nàng lại chuẩn bị tư tưởng. Vân Sư Phụ đoan trang trang nhã, thật là một loại cổ điển đại mỹ nữ. Vu lão sư cho ngươi giữ nhà, nhà của ngươi thì sao bây giờ? Ngươi sẽ không sợ lão công mất hướng à? Ta còn không có lão công. Vân Sư Phụ ngọc diện hơi đỏ lên. Hoa Phi Hoa thuận miệng một câu liền moi ra Vân Sư Phụ chi tiết. Vân Sư Phụ đi đến bàn vẽ trước Hoa tỷ tỷ, oa thiết vẽ tranh sao? Ừ, vẽ lên nhiều năm, Vân Sư Phụ cũng oa thiết. Đúng vậy, ba của ta chính là một loại mỹ thuật tạo hình lão sư. Thật tốt quá, Vân Sư Phụ, ta vừa vặn có một cái cấu tứ lối suy nghĩ, ngươi tới bình luận thử xem thế nào. Hoa Phi Hoa đem chính mình chuẩn bị hội chế á muội sáng ý nói một lát. Vân Sư Phụ nghĩ nghĩ nói, thứ cho ta nói thẳng, ta cảm thấy được á muội sáng ý rất tốt, nhưng kết cấu sợ là không xảy ra hiệu quả. Không thể nào, biểu tỷ ta phu cùng biểu muội, bọn họ là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ a. Loại quan hệ này nằm ở trên một cái giường nói rõ cái gì? Còn không tính là ái muội sao? Cái này, người ta biết là ái muội, nhưng người ta lại không biết sự tình đâu này. Thực tế là người ngoại quốc, đối ngoài giá thú tình cảm quan niệm vốn là so người trong nước thoáng hơn. Ngươi cái này bộ tác phẩm nếu là tại quốc nội tham khảo đánh giá, còn có chút hy vọng. Nếu là đưa ra nước ngoài, theo kết cấu bên trên giảng, chỉ có thể coi là bình thường. Đúng vậy. Hoa Phi Hoa nói, ta như thế nào không nghĩ tới. Vân Sư Phụ, rất đa tạ ngươi rồi, ngươi lời nhận xét phi thường tốt, thế nhưng là bởi như vậy ta không phải đã mất đi một lần cơ hội thật tốt sao? Vân Sư Phụ qua lại mà thẳng bước đi, cơ hồ nói Hoa tỷ tỷ, ta ngược lại là có một đề nghị nho nhỏ, không biết có thích hợp hay không? Ngươi thỉnh giảng, ngươi xem như vậy được hay không được? Ngươi bức tranh muốn á muội sáng ý, điểm ấy rất tốt, nhưng muốn cho người ta nhìn ra sự á muội ấy, hơn nữa càng nghĩ càng cảm giác ái muội. Có lẽ ở trên tấm hình nên làm tiếp một chút xử lý. Vân sư phụ nói mau, ta nên xử lý như thế nào? Ta cảm thấy được nếu như một nam hai nữ cùng giường, ái muội hiệu quả liền xuất hiện. Chết cười. Oa, cái này sáng ý tuyệt. Hoa Phi Hoa hai mắt sáng ngời. Đúng. Đúng. Một nam hai nữ. Dù cho không cần ngôn ngữ miêu tả, cũng có thể làm cho người ta liên tưởng đến mập mờ. Cao kiến, Vân sư phụ thật sự quá cao kiến. Hơn nữa, Hoa tỷ tỷ có thể lại trên tấm hình làm một lát xử lý. Ba cái nhân vật, trượng phu, lão bà, cô em vợ, trượng phu ở bên trong, ôm cả lão bà lương, mà cô em vợ lại ôm cả tỷ phu lương, hoặc là một loại khác hình ảnh. Ví dụ như lão bà cùng trượng phu đưa lương về phía lương. Lão bà đang tại ngủ say, mà nam nhân ôm cả cô em vợ eo. Thật tốt quá. Hoa Phi Hoa hưng phấn mà nhảy dựng lên, đó là một phi thường tốt sáng ý. Vân sư phụ cảm ơn ngươi. Vô cùng cảm tạ. Thế nhưng là, Hoa Phi Hoa đột nhiên nhướng mày. Nói nếu muốn hoàn thành cái này bộ phận vĩ đại tác phẩm, phải có hai vị nữ chủ nhân mới đúng. Hoa Phi Hoa nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nói ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ có thể diễn cô em vợ, nhưng thiếu phương pháp phân thân thành lão bà một góc. Hoa Phi Hoa đột nhiên nhìn qua Vân sư phụ, ha ha cười to. Vân sư phụ nói ngươi. Ngươi cười cái gì? Hoa Phi Hoa nói Vân sư phụ, ngươi thật sự là quý nhân a. Dứt khoát cái này lão bà một góc ngươi liền vất vả một chút đi. Vân sư phụ Ngọc Diện lập tức đỏ lên. Không, không, không, cái này rất khó xử a. Hoa Phi Hoa nói có cái gì khó xử? Vân sư phụ, ngươi xuất thân từ nhà có truyền thống nho học. Đối nghệ thuật lý giải có lẽ so với bình thường người phải sâu đậm hơn. Vì nghệ thuật hiến thân ấy ư? Có được hay không? Thế nhưng là, Vân sư phụ lườm liếc Chu Cửu Giới cúi đầu xuống, tiếng như ruồi muỗi giống như nói như vậy luôn không ổn. Cái gì không ổn? Bất quá chỉ là tạo dáng thôi mà. Vân sư phụ, ngươi liền phối hợp một lát được không? Van cầu ngươi giúp đỡ Hoa tỷ tỷ một lần a. Vân sư phụ khẽ cắn bờ môi, sau một lúc mới có chút gật đầu. Hoa Phi Hoa cực kỳ hưng phấn, kêu lên tất cả diễn viên chú ý, tiến vào nhân vật, chỗ mục đích, phòng ngủ, trên giường. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz, chương 83. Chương 83 ai, chúng ta đáng yêu nhân vật nam chính a. Vị này dưới mặt đất cô độc hơn 300 năm công tử phóng đảng. Có lẽ bắt nguồn là ông trời cố ý bày ra những thứ này. Hơn 300 năm chưa thấy qua nữ nhân. Cái này tốt. Rõ ràng thoáng cái trái ôm phải ấp. Cùng hai cái mỹ nữ da thịt đụng vào nhau. Chỉ có điều, đây là một tuồng kịch. Hoa Phi Hoa tự như đạo diễn của tuồng vui này. Nàng chỉ huy Chu Cửu Giới cùng hai nữ triền miên trò hay. Này, ba vị có thể hay không buông ra một ít quần áo toàn bộ cởi ra? Chu Cửu Giới há to miệng. Vân sư phụ cổ đều đỏ. Thường Nguyệt càng không ngừng kêu to không được, không được, không được, không được, không được. Đến cùng là được hay không được a? Đương nhiên không được a. Biểu tỷ, ngươi đừng yêu cầu rất cao được không? Nếu không ngươi đi lên thử xem. Tốt. Đáng tiếc ta còn muốn chấp bút. Bằng không, nói không chừng ta cùng với biểu tỷ phu đùa mà thành thật. cho các ngươi hối hận đi. Hoa Phi Hoa thực có can đảm nói. Thường Nguyệt trách móc biểu tỷ, ngươi thuộc nữ một chút được không, loại lời này cũng nói ra được. Vậy làm sao bây giờ? Ai bảo biểu tỷ là nữ nhân còn thừa lại chứ? Biểu tỷ nếu là lại không nắm lấy cơ hội, sợ là đến London Thế vận hội Olympic cũng sinh không được thằng con trai. Phì phì phì, biểu tỷ, ngươi đừng buồn nôn rồi, được, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, Thường Nguyệt người thứ nhất đem áo ngoài cùng áo lông cởi, chỉ còn lại có bên trong giữ ấm nội y. Cởi tiếp đi. Còn muốn cởi tiếp. Biểu tỷ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước được không? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi bên trong cái gì cũng không có mặt? Nguyệt Nguyệt, ngươi chân không a? Nói xong, Hoa Phi Hoa cố ý lườm liếc Chu Cửu Giới. Ai nói đấy, người ta có nội y đấy. Nói xong, Thường Nguyệt đem giữ ấm nội y cởi ra, phơi bày bên trong áo ngực ren trắng đen cùng thon thả tròn vo chân. Bất quá trong nháy mắt, Thường Nguyệt liền đem chính mình xinh đẹp thân thể giấu ở dưới đệm chăn. Hoa Phi Hoa cười cười, nhìn qua Vân Sư Phụ. Vân Sư Phụ, ngươi cũng cởi a? Vân Sư Phụ mặt đỏ tới mang tay, nhăn nhăn nhó nhó, hồi lâu mới cởi xuống áo lông. Thường Nguyệt cười nói, Vân Sư Phụ, ngươi đã lên tỷ phu giường, liền thoải mái một chút a. Một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng a. Nói xong, Thường Nguyệt ba năm vài cái, đem áo lông của nàng cởi xuống, lại cởi thắt lưng của nàng. Vân Sư Phụ bụng lấy eo nói, Thường Nguyệt, đừng. Đừng tháo, cứ như vậy được không? Hoa Phi Hoa nói, Vân Sư Phụ, như vậy là không có hiệu quả. Ngươi yên tâm, nên che địa phương nào thì ngươi vẫn che lấy. Bất quá có thể lộ địa phương ta liền hào phóng một chút. Lộ ra a. Vân Sư Phụ cắn bờ môi, cởi quần xuống, lại vẫn là chậm chạp không chịu tuột ra hết. Thường Nguyệt nói, a, Vân Sư Phụ, chính mình muốn thoát ư, không công bình, nhanh cởi nhanh cởi. Nói xong, Thường Nguyệt chộp vào Vân Sư Phụ lưng quần bên trên. Vân Sư Phụ, ngươi nếu là không chủ động chút ít, ta có thể liền quần lót của ngươi cởi ra rồi. Vân Sư Phụ mặt đỏ như gấc, vội vàng đem quần cùng giữ ấm đồ lót cởi ra, đôi chân lại giấu kín ở bên trong chăn. Thường Nguyệt đem tấm chăn xốc lên một góc đi nhìn chân của nàng. Vân Sư Phụ a một tiếng, vội vàng đè lại. Thường Nguyệt lại thừa cơ đem nàng áo cởi ra. Vân Sư Phụ chui vào trong chăn, gắt gao bọc lại thân thể, chỉ lộ ra nửa vai, nhưng cũng bóng loáng trắng nõn, làm cho người ta than thở không dứt. Hoa Phi Hoa nhìn xem Chu Cửu Giới, biểu tỷ phu, tới phiên ngươi. Chu Cửu Giới chậm chạp, vốn cảm giác làm như vậy quá không được tự nhiên. Tại Hoa Phi Hoa khuyên bảo, hắn bỏ đi áo ngoài quần ngoài, nằm ở hai nữ chính giữa. Chu Cửu Giới thân thể vừa chui vào trong chăn. Thường Nguyệt ngược lại không có gì. Vân Sư Phụ lại tranh thủ thời gian xoay người lại, đưa lưng về phía hắn. Hoa Phi Hoa ha ha cười cười nhìn, chính là chỗ này tạo hình. Thường Nguyệt nói, tỷ phu, ngươi như thế nào so Vân Sư Phụ còn nhăn nhó, cởi a. Chu Cửu Giới lắc đầu, Thường Nguyệt, đừng cởi. Hoa Phi Hoa nói, biểu tỷ phu, không cởi thì không thể làm được. Tuy đang đắp chăn, nhưng trên người của các ngươi cùng chân cũng phải có lõa lồ cảm giác. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, cái này có chút quá cái kia a. Thường Nguyệt nói, cái kia cái gì, ngươi cởi hay không cởi, không cởi ta liền động tay. Nói xong, Thường Nguyệt ngồi dậy cởi Chu Cửu Giới quần áo. Chu Cửu Giới vội nói, đừng, đừng, chính là ta tự mình tới a. Sau một lúc, Chu Cửu Giới cuối cùng bỏ quần áo, đương nhiên, đồ lót vẫn còn mặc đấy. Hoa Phi Hoa trêu chọc, lật vạt dưới tấm chăn lên, Vân sư phụ vội vàng co rụt lại chân. Hoa Phi Hoa nói: Vân sư phụ, chân của ngươi không được co lại. Vân sư phụ chậm rãi vươn ra chân, lại trong lúc vô tình cùng Chu Cửu Giới chân tựa vào. Da thịt đụng vào nhau, cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân, Vân sư phụ như giật điện lại rút chân về. Hoa Phi Hoa bắt lấy cổ chân của nàng, chậm rãi kéo đến lý tưởng vị trí, sau đó lại đem tấm chăn kéo xuống một chút, lộ ra ba người nửa người trên. Vân sư phụ vội lôi kéo góc chăn, che lại bộ ngực. Hoa Phi Hoa nói: Vân sư phụ, Thường Nguyệt, các ngươi đừng đem ngực toàn bộ che khuất, muốn như ẩn như hiện, lộ một nửa ở bên ngoài được không? Nói xong, Hoa Phi Hoa kéo chăn xuống, gặp hai người lót ngực sâu túi có chút chướng mắt, nói dứt khoát: Các ngươi đem áo lót cởi ra a. Cái gì? Lần này liền Thường Nguyệt cũng gấp biểu tỉ, áo lót không thể cởi. Tốt, tốt, không cởi. Nhưng các ngươi dù sao cũng phải đem dây lưng cởi xuống đi. Tóm lại đừng để bị lộ ra bên ngoài tấm chăn, cấp cho người ta một loại lộ ra trọn vẹn cảm giác. Hai nữ chậm rãi cởi ra áo lót dây lưng. Tốt rồi, phía dưới mời ba vị dọn xong tư thế, lão bà nghiêng người hướng ra ngoài, trượng phu ôm cả lão bà eo. Vân sư phụ vốn thân thể liền hướng ra ngoài bên cạnh, nhưng nghĩ đến Chu Cửu Giới muốn thò tay tới đây nắm ở chính mình, trong nội tâm thình thịch trượt nhảy. Chu Cửu Giới chậm rãi vươn tay, sờ vào eo Vân sư phụ. Hoa Phi Hoa nói: Biểu tỷ phu, phải tự nhiên một chút, không phải là sờ, mà là ôm. Muốn đem Vân sư phụ ôm ở trong ngực. Chu Cửu Giới chậm rãi mở rộng cánh tay, tay trong lúc vô tình mò tới Vân lão sư mặt dưới bộ ngực. Trong lòng bất giác rung động, vội vàng đem để tay ở Vân lão sư eo. Hoa Phi Hoa tiếp theo để cho Thường Nguyệt ôm ở Chu Cửu Giới eo. Thường Nguyệt không đợi Hoa Phi Hoa nói xong, đã sớm đặt đúng chỗ. Hoa Phi Hoa ngồi ở bàn vẽ phía trước, nói tư thế cơ bản đúng chỗ, rất tốt. Phía dưới ba vị phối hợp một chút vẽ mặt. Vân sư phụ muốn diễn chính là một vị bởi vì công tác mệt nhọc ngủ say lão bà. Biểu tỷ phu diễn chính là một vị trượng phu đang ham muốn. Nguyệt Nguyệt diễn chính là một cá nhân cơ hội khiêu khích. Tỷ phu cô em vợ. Thường Nguyệt trong nội tâm nhảy loạn, trong lòng tự nhủ: Cái này tình tiết tại sao cùng trong hiện thực chính mình không sai biệt lắm? Có phải hay không biểu tỷ cảm giác thấy cái gì? Vân sư phụ bị Chu Cửu Giới ôm ở trong ngực, như thế nào ngủ được? Chu Cửu Giới ôm Vân sư phụ, nào dám tiến vào trượng phu nhân vật? Ngược lại Thường Nguyệt hai tay vuốt ve tỷ phu ngực bụng, tựa đầu kề sát tầm lưng trần của hắn, là người thứ nhất tiến nhập nhân vật. Dưới sự trêu đùa á muội của Thường Nguyệt, dần dần đấy, Chu Cửu Giới đã có ham muốn. Chu Cửu Giới mặc dù biết mình trong đầu không nên có loại này hoang đường ý tưởng, nhưng là hắn không cách nào khống chế chính mình. Chu Cửu Giới tay chậm rãi di động lên trên. Vân sư phụ lần đầu tiên bị lạ lẫm nam nhân như thế ôm ấp lấy. Nàng không phủ nhận chính mình đối Chu Cửu Giới ra thiết. Vân sư phụ là một nữ hài tử tin tưởng vào cảm giác. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Cửu Giới lúc, trong lòng của nàng liền có Chu Cửu Giới bóng dáng, cảm thấy hắn đúng là mình cả đời này dựa vào. Vu Thanh Niên cùng Thượng Phu Nhân lần này trước Tết Nguyên Đán đi ra ngoài du lịch, Một nửa nguyên nhân là muốn tạo ra cơ hội cho nàng. Thượng phu nhân đã từng ám chỉ qua Vân sư phụ Chu Cửu Giới là một hiếm có nam nhân. Như hắn thành thật như vậy trong đám nam nhân đã không nhiều lắm. Vân sư phụ tìm lão công tiêu chuẩn cùng bình thường nữ tử bất đồng. Bình thường nữ tử đem thực tế điều kiện đặt ở vị thứ nhất. Ví dụ như nhà ở, công tác, ô tục, tiền gửi ngân hàng cùng với gia đình bối cảnh, quan hệ giữa người với người các loại. Nhưng Vân sư phụ thuộc về truyền thống loại hình nữ tử. Nàng hy vọng tìm một người đáng tin đấy. Một nam nhân có trách nhiệm với gia đình. Theo Vu Thanh Niên miêu tả xem, Chu Cửu Giới chính là nàng sở kỳ vọng lão công loại hình. Vân sư phụ được nam nhân mà mình thích ôm ở trong ngực. Cái loại này không cách nào miêu tả cảm giác dần dần mà tràn ngập thể xác và tinh thần. Vân sư phụ vốn là ngượng ngùng, về sau, điềm mật, ngọt ngào cảm giác thay thế ngượng ngùng. Nàng lặng yên nằm, nhận thức lấy một cái công tác mỏi mệt thê tử ngủ say cảm giác. Tại loại cảm giác này ở bên trong, Vân sư phụ rõ ràng thật sự đi ngủ. Nhưng là trong lúc ngủ mơ, hắn mơ hồ cảm thấy một cái mềm mại bàn tay sờ ở chính mình dưới bộ ngực. Chẳng lẽ đây là mộng ấy ư, là mộng không, là thật đúng vậy, đúng Chu y sư. Vân lão sư mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn nhớ tới là mình đang nằm trong lòng ngực Chu Cửu Giới. Vân sư phụ đang muốn lên tiếng hoặc là thò tay lấy ra cái tay kia. Nhưng cảm giác cái tay kia tại chính mình ngực phải mà nhẹ nhàng vuốt ve. Vân sư phụ mắc cỡ động cũng không dám động. Không dám phát ra âm thanh. Chẳng qua là làm bộ ngủ say. Hiểu rõ này lay động lòng người dây cung cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 84 thật tốt quá. Hoa Phi Hoa gặp ba người tiến nhập nhân vật, hưng phấn không kịp tranh thủ thời gian múa bút vẽ. Chu Cửu Giới nhưng là cả kinh cúng quyết rút tay lại. Thường Nguyệt vẫn còn Chu Cửu Giới trước ngực vuốt ve, bị Chu Cửu Giới đè xuống tay. Thường Nguyệt kéo ra không được, nói tỷ phu, ngươi làm gì thế à? Chu Cửu Giới nói được rồi, đừng có lại làm ầm ĩ rồi. Chu Cửu Giới ngăn lại Thường Nguyệt, đúng lo lắng cho mình đối Vân sư phụ làm ra cái gì chuyện gì quá phận đến. Được rồi, các ngươi có thể tự do. Hoa Phi Hoa đã đem ba người thần thám cùng bộ phận thân thể hình dáng vẽ phát thảo. Còn dư lại chẳng qua là lất phất gia công rồi. Chu Cửu Giới nghe xong cuống quyết mặc quần áo tử tế, nhảy xuống giường. Vân sư phụ trở mình ngồi dậy. Vội vàng mặc quần áo tử tế. Lườm liếc Chu Cửu Giới. Ngọc diện ửng đỏ. Thấp giọng nói Chu y sư. Ta đi trở về. Chu Cửu Giới nói Vân sư phụ, chuyện vừa rồi, thực xin lỗi. Vân lão sư nghĩ đối với hành vi của mình đạo âm thanh ái nấy. Vân sư phụ á thanh âm, cái gì cũng không nói liền đi ra. Nàng có thể nói cái gì, chẳng lẽ nói cho Chu Cửu Giới, vừa rồi chính mình cũng không có ngủ sao? Chu Cửu Giới gặp Vân sư phụ không có tỏ thái độ kinh ngạc, không biết nàng có không phải hay không trách mình. Thường Nguyệt mặc quần áo tử tế đi ra. Gặp Chu Cửu Giới ngẩn người nhìn cửa. Liền đi tới nhéo lỗ tai của hắn. Nói tỷ phu. Ngươi cho ta nói thật. Vừa rồi ở dưới lớp chăn. Ngươi bàn tay có phải hay không không thành thật một chút rồi hả? Không có. Không có à. Chu Cửu Giới không dám thừa nhận. Hừ. Nhìn ngươi mất hồn chán nản bộ dạng, Vân sư phụ đem ngươi hồn câu dẫn a. Sao có thể chứ, Thường Nguyệt, ngươi ngàn vạn chớ nói lung tung. Hoa Phi Hoa thu bàn vẽ. Cười nói biểu tỷ phu. giữa trưa ta mời khách đi. Gọi cả Vân sư phụ. Chúng ta tìm tiệm cơm nào ra dáng một chút ăn một bữa. Thật sự. Thường Nguyệt vui vẻ nói thật tốt quá, ta đây phải đi cùng Vân sư phụ nói. Giữa trưa. Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt, Hoa Phi Hoa, Vân sư phụ bốn người ngồi ở hiệu ăn Quang Minh bên trên lầu 2. Hoa Phi Hoa mời đến phục vụ viên mang thức ăn lên. Biểu tỷ phu. Vân sư phụ. Cái này tiệm cơm tuy so ra kém Mẫu Đan khách sạn. Nhưng là. Món ăn vẫn là tương đối lợi ích đấy. Hơn nữa nơi này cũng gần cư xá a. Các ngươi hãy cứ thoải mái uống. Uống nhiều quá về nhà ngủ. Thường Nguyệt nói biểu tỷ. Ta trước đó đã nói rồi. Nếu là ngươi bức tranh được giải thưởng lớn. Nhất định đi Mẫu Đan khách sạn mời một bàn. Đi, đây là nhất định tỷ không tiếc tiền. Hoa Phi Hoa liên tiếp mời rượu. Thường Nguyệt gặp Chu Cửu Giới uống không ít. Liền đau lòng nói tỷ phu, ngươi uống ít một chút a. Hoa Phi Hoa cười nói Nguyệt Nguyệt, như thế nào, đau lòng. Thường Nguyệt đỏ mặt nói tỷ phu uống nhiều quá đi nằm ngủ, việc trong nhà còn không phải ta một người làm. Ít xuất hiện, nhất định phải bảo trì ít xuất hiện, bằng không thì sẽ có người đỏ mắt đấy. Ai a? Biểu tỷ, không phải là ngươi đi. Đúng rồi biểu tỷ, ngươi đến cùng có cái gì kén vợ kén chồng tiêu chuẩn a? Nói nghe một chút. Cái gì tiêu chuẩn? Ngươi cũng đừng đem biểu tỷ tưởng tượng như vậy nghiêm khắc. Biểu tỷ chẳng qua là đem hội họa trở thành sinh mạng thứ hai. Cho nên không nghĩ qua là đã đến 26 tuổi. Nói một chút nha. Người nam nhân này nha. Có thể mang đi ra ngoài, nhưng cũng có thể mang trở về là được. Ý gì? Lão công nha. Tướng mạo tuy không tất yếu đẹp trai, nhưng là không thể xấu đến ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Tuy có thể đẹp trai, nhưng không thể trên nửa đường bị cướp đi. Chính là ý đó đấy. Nguyệt Nguyệt, còn ngươi, ta. Thường Nguyệt lườm liếc Chu Cửu Giới, cười nói của ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Mặc kệ ai lão công, chỉ cần oa thiết liền đoạt. Ha ha. Hoa Phi Hoa cười cười, nhìn về phía Vân sư phụ. Vân sư phụ, còn ngươi, lựa chọn lão công tiêu chuẩn gì? Ta. Vân sư phụ đỏ mặt nói ta chưa nghĩ qua trước kia. Cũng không ai hỏi qua. Không thể nào, vĩ đại như vậy mệnh đề ngươi còn chưa từng gặp qua. Thường Nguyệt kinh hô. Hoa Phi Hoa cười nói chỉ cần trên đời còn có nam nhân, hiện tại muốn kết hôn cũng không tính là muộn. Vân sư phụ phun ra nuốt vào nói ta. Hy vọng lão công tương lai có thể đem gia đình đặt ở trên vai. Đem lão bà để ở trong lòng. Đem con đặt ở trên tay. Oa, rất tình cảm nữ nhân a. Thường Nguyệt nói Vân sư phụ. Hiện tại thiệt nhiều nữ hài tử tìm lão công cũng không có loại quan niệm này rồi. Có người thuần túy là tìm kiếp thiết. Hôm nay đổi một cái. Ngày mai đổi một cái. Nói không chừng ngày sau lại đổi một cái. Chu Cửu Giới nhịn không được xen vào nói có nữ nhân như vậy sao? Tuy sẽ không nhiều. Nhưng vẫn phải có. Còn có nữ nhân nhìn trúng không phải lão công bản thân, mà là hắn địa vị xã hội, điều kiện kinh tế, thậm chí hắn có người cha như thế nào. Chu Cửu Giới nhịn không được nhớ tới Diệp Hộ Sĩ. Xem ra Diệp Hộ Sĩ oa thiết Vu Tiểu Hổ, cũng không phải là oa thiết con người hắn, mà là cha của hắn Vu Lão Bản. Nói trắng ra là, chính là oa thiết Vu Lão Bản tiền. Hoa Phi Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Cửu Giới biểu tỷ phu, nói một chút ngươi tìm lão bà tiêu chuẩn a. Thường Nguyệt cùng Vân sư phụ nghe xong, đều quay đầu nhìn hắn. Ta không phải có Thường Nga sao? Chu Cửu Giới nói. Biểu tỷ không phải đã qua đời rồi sao? Ngươi còn tuổi trẻ đơn giản, cũng không thể độc thân cả đời a. Đến biểu tỷ phu, uống chén rượu cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Không cần phải ngượng ngùng trước mặt người nào đó như vậy chứ. Hừ, biểu tỷ, ngươi nói ta sao? Tỷ phu tìm lão bà liên quan gì ta? Nguyệt Nguyệt, biểu tỷ cũng không điểm tên của ngươi a. Là ngươi chính mình thừa nhận đấy. Biểu tỷ phu đúng trung thực hán tử. Chúng ta nghe hắn nói một chút trong nội tâm lời nói được không? Biểu tỷ phu, ngươi là oa thiết tìm ngự tỷ hình, la lị hình, hay là đại ngọc hình đấy? Cái gì mà ngự tỷ, la lị? Ngự tỷ chính là nữ cường nhân a. Bình thường nói đến lúc sau ngươi tuổi còn lớn hơn đấy. Cũng chính là chị em yêu nhau. La lị thì hoàn toàn trái lại. Đúng đáng yêu muội muội đấy. Về phần đại ngọc, đó là hồng lâu mộng trong nữ nhân vật chính. Đúng ông nhu, tài nữ đại biểu. Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói ta. Ta cũng không biết. Ha ha, biểu tỷ phu có cái gì mà phải mắc cỡ đây, đến uống rượu. Một chén rượu vào trong bụng. Hoa Phi Hoa lại hỏi biểu tỷ phu. Vân sư phụ đúng tài tử ông nhu hình đại biểu. Thường Nguyệt đúng đáng yêu muội muội hình đại biểu. Nếu để cho ngươi đang ở đây bọn họ trung gian lựa chọn một cái, ngươi lựa chọn ai làm vợ? Thường Nguyệt cùng Vân sư phụ nghe xong, đều mắt co đỏ mặt cúi đầu xuống, dựng thẳng lấy lỗ tai lắng nghe. Cái này, Chu Cửu Giới cười khổ nói biểu muội, ngươi không nên hỏi những đề tài nhạy cảm này được không? Cái gì mà mẫn cảm với không mẫn cảm, chỉ là ví dụ a. Cũng không phải thật sự, ví dụ đó hiểu hay không? Chu Cửu Giới nhìn Thường Nguyệt cùng Vân sư phụ, nói đều a thiết. A, biểu tỷ phu, ngươi khẩu vị thật lớn nha. Sẽ không đều mơ tưởng chứ? Đây cũng không phải là cổ đại. Cổ đại nam nhân có thể có ba vợ bốn nàng hầu. Hiện tại không được đó a. Chế độ một vợ một chồng. Chu Cửu Giới đỏ mặt nói không phải chỉ là ví dụ thôi sao? Đúng, đúng. Hoa Phi Hoa cười nói ta ngược lại đã quên điều mất điểm nhỏ nhặt đó. Đúng rồi. Biểu tỷ phu, ngươi có thích hay không ta đây chủng loại hình hay sao? Thường Nguyệt oa một tiếng biểu tỷ, ngươi xấu hổ không xấu hổ à? Hoa Phi Hoa vốn chính là cái loại này tự do phái nữ tử, nói chuyện vô câu vô thúc, huống chi say rượu. Này! Nguyệt Nguyệt! Ta làm sao vậy? Đây không phải chỉ là ví dụ thôi sao? Cũng không phải thật sự. Yên tâm, ta sẽ không cướp đi của ngươi tỷ phu đấy. Thường Nguyệt khẽ nói có bản lĩnh ngươi liền đoạt a. Ai cản trở ngươi chứ? Thật sự, ta đây có thể đã đoạt. Nói xong, Hoa Phi Hoa làm bộ đứng lên, muốn đi ôm Chu Cửu Giới, nhưng đầu hơi chun choáng, lại ngồi ở trên mặt ghế. Biểu tỷ, ngươi uống nhiều quá. Không có, ta không có nhiều. Đến, mọi người tiếp tục. Không có qua bao lâu thời gian, Chu Cửu Giới, Vân sư phụ, Hoa Phi Hoa cũng không trụ được rồi. Thường Nguyệt tử lượng lớn, nhưng là uống cũng không ít. Thấy ba người đều đã có 8-9 phần cảm giác say, liền đối với phục vụ viên nói này, tính tiền. Hoa Phi Hòa theo trong sách tay móc ra chi phiếu, đưa tới, thân thể hơi nghiêng lệch ra. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Vân sư phụ khởi thân cũng là thân thể lay động. Thường Nguyệt vội nói: tỷ phu, ngươi đỡ tốt Vân sư phụ. Chu Cửu Giới bước chân cũng có chút lảo đảo, nghe thế thò tay ôm lấy eo Vân sư phụ. Bốn người lung la lung lay mà ra tử trang trở lại cư xá. Thường Nguyệt đem Hoa Phi Hoa đỡ đến phòng ngủ của mình ở bên trong. Đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Nằm lì ở trên giường đi ngủ. Lại nói Chu Cửu Giới, Vịnh Vân sư phụ đi vào cửa đối diện. Vân sư phụ khoát tay, theo trong sách tay xuất ra cái chìa khóa, thật vất vả đem cửa mở ra. Chu Cửu Giới đem nàng đỡ lên giường, đang muốn về nhà, chợt nghe Vân sư phụ nói nước. Nước. Chu Cửu Giới bị Hoa Phi Hoa khuyến khích uống không ít rượu, ý thức dần dần mơ hồ. Chu Cửu Giới đi mấy đun nước ở bên trong rót nước. Phát hiện nước đã không có. Liền từ trong tủ lạnh lấy ra một quả táo. Rửa sạch. Vừa mang tới thì Vân sư phụ lại vù vù mà đi ngủ. Chu Cửu Giới thân thể lắc lư, ngồi ở bên giường, mí mắt đóng lại, lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 85. Chương 85 Chu Cửu Giới đi ngủ. Nhưng là trong lúc ngủ mơ, trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ tới Vân sư phụ, nghĩ đến vuốt ve ngực nàng cảm giác. Đột nhiên, một cái hư ảo bóng dáng tựa như u linh xuất hiện tại Chu Cửu Giới trước mặt. Đó là một nữ tử, 26-27 tuổi, tóc đen như mây, váy dài chạm đất, hai mắt đưa tình mà nhìn qua Chu Cửu Giới. Đó nhi, là ngươi sao? Cô gái này lại là Chu Cửu Giới kiếp trước lão bà đó nhi. Đó nhi vốn là một cái lang thang nữ hài. Một năm mùa đông bị bệnh phong hàn, được Chu Lang trung cứu. Không lâu sau liền thành Chu Cửu Giới thê tử. Nhưng là Chu Cửu Giới không biết họ của nàng là gì, chỉ biết là nàng gọi đó nhi. Đó nhi thường thường chỉ vào mây bay đầy trời, nói nhìn cái kia chính là ta. Đó nhi hai mắt ướt át: Chu đại ca, ngươi để cho ta đi tìm thật khổ. Đó nhi, ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng sống lại sao? Đó nhi gật gật đầu: mỗi người ta ngộ cũng không giống nhau. Ngươi có cùng tháng đồng nhất, cùng tên người mượn thể trọng sinh. Ta chỉ có thoát thai mà sinh ra. Nói xong, Đó nhi nhìn nằm trên giường Ân sư phụ, nói: Chu đại ca, ngươi không biết là ta cùng nàng thập phần giống nhau sao?